trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, chương 95, bắt đầu. Đường Sự Tình mặc dù có chút ngoài ý muốn, tuy nhiên đã xây xong, Lưu Nghị cũng không có tiền nhiều đến mang ra làm lại như vậy xa hoa. Về phần thay đổi thuộc tính, Tử còn tại đó, lại thế nào thay đổi thuộc tính cũng không có khả năng thoát ra phổ thông phạm trù. Nếu như là chính mình vừa đi vào thời đại này thời điểm, có thể tu kiến ra mang thuộc tính đồ vật đến, đã đầy đủ nhảy cẫng. Chỉ là bây giờ, thời gian qua đi 2 năm, hắn kỹ nghệ đã đạt được nhảy vọt tiến triển, bây giờ lại nhìn cái này vị trí thuộc tính, cũng có chút không vừa mắt. Mặc Thành phát triển, tại đâu vào đấy tiếp tục, tuy nhiên Lưu Nghị hơi chú ý vẫn là Giang Lăng một vùng. Tào Tháo cùng Lưu Bị ở giữa truy kích chiến, chính hắn là chắc chắn sẽ không đi, dù sao binh hung chiến nguy, một cái không cẩn thận lại lâm vào chiến trường, có thể chưa hẳn liền có thể có lần trước như vậy vận khí tốt. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn tìm hiểu tương quan tin tức. Bởi vì Lưu Tông đầu hàng quan hệ, Tào Tháo lần này Nam Hạ là tương đối thuận lợi. Nhưng lúc này Tào lão bản còn không có đắc chí vừa lòng. Khi biết Lưu bị khí thủ Phiên Thành về sau, lo lắng Lưu bị chiếm cứ Tương Dương cùng hắn đối kháng, liền nhanh chóng xua quân vượt sông. Chỉ là đến Tương Dương mới biết được Lưu bị đã nam đi. Toàn bộ Kinh Châu đổ quân nhu, hơn phân nửa chữ hàng Vu Giang Lăng, vì ngăn ngừa Lưu bị mượn những vật tư này binh mã cùng mình đối kháng, Tào Tháo tự mình dẫn 5.000 tinh binh ngày đêm đuổi theo. Mà Lưu bị mang theo lão đỡ ấu, ngày đi tuy nhiên 20 dặm, cái tốc độ này đối với hành quân tới nói, nhưng nói là quá chậm. Tào Tháo 5.000 đại quân đi cả ngày lẫn đêm, chỉ là 3 ngày liền gặp phải Lưu bị. Đến lúc này, Lưu bị cũng quả quyết vứt bỏ những này đi theo hắn đi ra bách tính, nhưng nói là ngoài ý liệu, lại cũng hợp tình hợp lý. Dù sao chân chính kiêu hùng là không thể nào thật có quá nhiều lòng dạ đàn bà. Lại lần nữa ra đến Nam quận bên này, đối với Lưu bị tới nói, dân tâm hắn đã chiếm được, lúc này ngạnh bính là khẳng định đụng bất quá. Đến lúc đó chính là mình giống như bách tính cùng một chỗ chôn cùng. Tả hữu bách tính cũng khó khăn trốn một kiếp. Đối với một cái kiêu hùng tới nói, dứt bỏ một chút thể diện nhân tố bên ngoài, Lưu bị quyết định này, nếu cũng không sai, chỉ là khổ những dân chúng này. Cũng may mắn, lúc này Tào Tháo quan tâm hơn là Giang Lăng vấn đề. Với lại hắn ban đầu đến Kinh Châu, Lưu Tông đầu hàng, cục diện rất tốt. Lúc này, Tào Tháo cũng muốn ngay tiếp theo Kinh Châu dân tâm cùng một chỗ thu phục. Cho nên đối với những người dân này đồng thời không đuổi tận giết tuyệt. Đương nhiên, rối loạn thời điểm, nếu như vừa vặn có người ngăn trở tuyến đường hành quân, Tào quân cũng sẽ không khách khí. Thời gian chiến tranh tổn thương, vốn là không thể tránh được sự tình. Quái cũng chỉ có thể trách người vận khí không tốt. Ở vào Đương Dương cùng Trương Sơn phía nam một chỗ Lâm Giang thị trấn, vốn không phải cái gì đại địa phương, nhưng giờ phút này nhưng là tụ tập đại lượng lưu dân. Từng dãy tạo hình kỳ lạ từ mẫu thuyền giờ phút này dừng sát ở bên bờ. Thượng diện này chữ mực chiêu bài, đối với từ Phiền Thành một vùng trốn hạ xuống bách tính tới nói, đồng thời không xa lạ gì. Giờ phút này đại lượng lưu dân chen chúc mà tới, đều chớ đẩy, từ từ tới. Lưu Tam Đao mang người tay nỗ lực duy trì lấy trật tự, khiến cái này chạy nạn bách tính truyền lên. Đây cũng không phải là bọn họ lần thứ nhất tiếp thu nạn dân, vốn nên thuận buồm xuôi gió mới đúng, nhưng chẳng biết tại sao hôm nay những này nạn dân nhưng là lạ thường táo bạo. Mặc kệ Lưu Tam Đao như thế nào trấn an, những này nạn dân phảng phất như điên hướng về trên thuyền tuôn. Vị tướng quân này, nhanh lái thuyền đi, Tào quân giết đi lên. Đã leo lên thuyền nạn dân gặp Mặc Thành tướng sĩ còn đang cố gắng trấn an lưu dân. không khỏi la lớn, hy vọng Lưu Tam Đao có thể rất nhanh lái thuyền. Cũng có người bởi vì còn có thân quyến chưa từng lên thuyền. Trên thuyền liều mạng chào hỏi. Cái gì? Tào quân đã tới. Lưu Tam Đao nghe vậy lông mày một hiên. Đi đến từ mẫu thuyền cao nơi. Nhíu mày hướng về nơi xa nhìn ra xa. Nhưng gặp bụi mù cuồn cuộn. Nhưng là có đại quân lao nhanh chi tướng. Cái này có thể sao sinh là tốt. Lưu Tam Đao có chút đau răng. Lần này đi ra mang đến chỉ có 500 người. Hơn nữa còn đều phân bố tại tất cả trên chiếc thuyền. Căn bản tập kết không nổi. Lúc này giống như Tào quân ngạnh bính. Khẳng định không chiếm được tiện nghi. Lập tức khua tay nói. Lái thuyền, rút lui. Đừng nói Lưu Bị, Lưu Nghị bên này. Lúc này cũng không có khả năng lòng dạ đàn bà. Nếu có chút chậm trễ. Chờ Tào quân đại đội nhân mã giết đi lên thời điểm. Bọn họ có thể ngăn không được. Tướng quân cũng phải vứt bỏ chúng ta mà đi hồ tương đương trong đám người. Không ít người tuyệt vọng quát. Lưu Tam Đao do dự một chút. Nhưng vẫn là khẽ cắn môi. Không để ý đến. Lúc này, ai còn quản được những này. Lưu Nghị thế nhưng là dặn dò qua không chỉ một lần. Chuyện không thể làm. Không thể cậy mạnh, nhà mà chỉ những thứ này. Nếu hao tổn, một lần nữa huấn luyện cơ hội cũng không biết có hay không. Lái thuyền, Lưu Tam Đao nhìn về phía cơ quan. Quát lớn, ấy, cơ quan nghe vậy, vội vàng đáp ứng một tiếng. Đứng tại thuyền trên đỉnh, đánh ra phất cờ hiệu. Mệnh tàu thuyền rời đi bên bờ. Về phần những cái kia bởi vì lên thuyền không kịp. Rơi vào trong nước bách tính. Giờ phút này cũng không ai có thể lo lắng. Vị tướng quân này đợi chút. Mà lại xem đây là ai. Đang lúc Lưu Tam Đao chuẩn bị rút lui bờ sông thời điểm. Bất thình lình nghe được trong đám người truyền đến trung khí 10 phần tiếng la. Vô ý thức quay đầu nhìn lại. Nhưng thấy đám người bên trong. Mấy tên người mặc giản dị áo giáp tướng sĩ đang che chở một tên ôm ấp em bé nữ tử trong đám người. Ra sức hướng về bên này chen đến. Lưu Tam Đao nhíu nhíu mày. Tuy nhiên nhận không ra người. Nhưng này ăn mặc phân minh cũng là Lưu Bị dưới trướng tướng sĩ. Bây giờ mặc thành giống như Lưu Bị ở giữa. Xem như quan hệ hợp tác. Tuy nhiên bản thân đối với Lưu Bị không có gì tốt cảm giác. Nhưng ở mặc thành các loại thuộc tính thay đổi một cách vô tri vô giác tăng thêm bản thân đối với Lưu Nghị kính sợ, tại bất tri bất giác ở giữa, Lưu Tam Đao đã trong tiềm thức, cầm Lưu Nghị ý chí đặt ở vị thứ nhất, do dự một chút về sau, hạ lệnh ngưng thuyền, lại cũng không có trở về dựa vào, chỉ là cau mày nói, các ngươi là Lưu Hoàng thúc dưới trướng tướng sĩ. Dùng cái gì đến tận đây? Tướng quân, đây là chủ công nhà ta phu nhân cùng thiếu chủ. Mong rằng tướng quân có thể giúp phu nhân. Thiếu chủ thoát khốn, chúng ta mà lại đi là quân ngăn cản Tào quân một trận. Này cầm đầu tướng quan trên mặt còn lưu lại khô cạn vết máu. Giờ phút này rắt khàn giọng cuống họng, đối Lưu Tam Đao lớn tiếng nói. Lưu Bị nữ nhân còn có nhi tử. Lưu Tam Đao nghe vậy không dám thất lễ, vội vàng sai người cầm tử mẫu thuyền cập bờ, gặp nạn dân tuôn đi qua muốn thừa cơ lên thuyền. Lại bị Lưu Tam Đao một chân đá văng, bằng một tiếng rút ra bên hông bội đao, dám kẻ nháo sự, giết, đang khi nói chuyện, nhưng là đã đem phụ nhân kia nối liền thuyền, lại đối mấy tên tướng sĩ nói, chư vị huynh đệ. Mau mau lên thuyền, đa tạ tướng quân hảo ý. Chúng ta muốn đi tìm chúa công, đem việc này cáo chi chúa công. Tướng quân mà lại nhanh lái thuyền. Tào quân đã tới, này tướng quan lại không hơn thuyền. Nghe xong phương vó tiếng nổ lớn, cắn răng đối Lưu Tam Đao nhúng tay thi lễ về sau. Quay người liền đi, Lưu Tam Đao thấy thế, nổi lòng tôn kính. Bất kể như thế nào nói, cái này thời điểm, còn có thể bận tâm trung nghĩa người, đều coi là người đàn ông. hắn không có quá nhiều tâm địa gian dảo, chẳng qua là cảm thấy những người này thật đáng kính, nhưng cũng không do dự, bởi vì Tào Quân chiêu bài đã có thể nhìn thấy. Nếu ngươi không đi, sợ là liền đừng đi. Lúc này đối ôm Lưu bị ấu tử mi phu nhân nói. Phu nhân mà lại đi vào buồng nhỏ trên tàu. Chúng ta về trước Mạc Thành. Nhà ta tiên sinh cùng Hoàng Thúc rất có giao tình. Chờ đợi cha rõ Hoàng Thúc đi hướng về sau. Lại tiễn phu nhân gặp Hoàng Thúc. Mi phu nhân sắc mặt trắng bệch. Giờ phút này cũng chỉ là gật đầu nói. Làm phiền vị tướng quân này. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.